Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, chương 233. Chiếm đoạt tinh cầu. Màn đêm buông xuống, trong căn phòng Trần Vũ quyết định đi Ma Dương Tinh vớt ít tiền, lấy ra thế thân người máy sau. Hắn lần nữa biến mất mất tăm. Lực lượng, tốc độ, tinh thần lực cũng đạt tới 100 triệu điểm. Cường độ thân thể mới cực phẩm linh khí cấp bậc. Hắn dự định chuẩn bị 10.000 tỷ tỷ tiền vũ trụ. Đem tổ long luyện thể quyết thăng nhất cấp. Đem cường độ thân thể tăng lên tới hạ phẩm tiên khí cấp bậc. Đơn thuần dựa vào bán ra gen dược tề. Coi như hắn ở Ma Dương Tinh phụ trách tăng lên dược tề phẩm chất. Mỗi ngày cũng chỉ có thể kiếm 3 tỷ tỷ tả hữu tiền vũ trụ. Tiếp cận đủ 10.000 tỷ tỷ tiền vũ trụ. Ít nhất cũng phải 3000-3330 mấy ngày. Dưới tình huống bình thường, kiếm đủ 10.000 tỷ tỷ tiền vũ trụ phải dùng hơn 9 năm thời gian. Nhưng hắn có một cái nhanh chóng mò tiền biện pháp. Tiền vũ trụ chia làm vật thật tiền vũ trụ cùng hư nghĩ vũ trụ tiền. Vật thật tiền vũ trụ nói trắng ra là chính là một chủng loại giống như linh thạch năng lượng thạch. Một loại tên là thiên có thể thạch năng lượng thạch. Chỉ cần tìm được chế tác tiền vũ trụ thiên có thể thạch là hắn có thể tự đi chế tạo tiền vũ trụ rồi. Bị lá che mắt không thấy Thái Sơn. Có tiền có hệ thống hắn trước vẫn luôn đang dùng biện pháp đần độn kiếm tiền. Chế tác tiền vũ trụ thiên có thể thạch đến từ đâu? Còn chưa phải là giống như đào mỏ như thế. Ở một ít tinh cầu moi ra, chui xuống đất mà ra. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ đem tốc độ thời gian trôi qua. Một chút xông tới 1 triệu so với một. Trước mặt vũ trụ 1 triệu thiên. Thiên Lam Tinh bên kia cũng liền một ngày. Sau đó hắn lái tinh tế chiến hạm, chạy thẳng tới tinh không mênh mông đi. Ma Dương Tinh không có thiên có thể thạch. Hắn không thể làm gì khác hơn là đi những tinh cầu khác phát tài. Nhất niệm chi gian, có tiền có hệ thống hắn. Bằng bản lĩnh đem từng viên có thiên có thể thạch tinh cầu tọa độ. Vọt vào trong đầu, viên tinh cầu này có chủ. Này một cái tinh cầu cũng có alien rồi. Viên tinh cầu này hay lại là một viên hoang vu tinh cầu. Liền nó, bỏ đi từng viên có chủ tinh cầu. Trần Vũ mở ra tinh tế chiến hạm, chạy thẳng tới cách hắn gần đây một cái tinh cầu đi. Mười mấy không gian khiêu dược sau đó, tinh tế chiến hạm đi tới hoang vu trên tinh cầu không. Thu cất tinh tế chiến hạm, thả ra thôn tinh thú. Trần Vũ nói, biến thành lớn nhất hình thái. Đúng chủ nhân, đại hắc âm thanh dao động cửu thiên đáp một tiếng. Chiều dài nhanh chóng tăng vọt tới hơn 1.800 cây số. Ngày như vậy có thể thạch lưu lại, còn lại đều ăn hết. Trần Vũ nói, đại hắc gật đầu một cái. Từng ngụm ăn. Trong nháy mắt, từng ngọn đại sơn liền bị nó nuốt xuống. Niệm lực động một cái. Một cái bóng đá lớn nhỏ thiên có thể thạch. Bay thẳng đến trong tay hắn. Không biết loại này nguyên thạch có thể hay không trực tiếp hối đoái. Nhất niệm chi gian, nguyên thạch tan biến không còn dấu tích. Cá nhân số còn lại bên trong nhiều hơn 1.000.000 cái tiền vũ trụ. Ha ha ha ha ha. Lần này phát tài. Thấy tình hình này, Trần Vũ ngửa mặt lên trời cười to. Lại để cho đại hắc tăng nhanh chiếm đoạt tốc độ. Yêu anh kỳ thôn tinh thú. Đem thiên có thể thạch bên ngoài bất kỳ vật gì, toàn bộ nuốt xuống, từng cục hoặc lớn hoặc nhỏ thiên có thể thạch, liên tục không ngừng bay vào cá nhân không gian, hóa thành hoặc nhiều hoặc ít tiền vũ trụ. Ngắn ngủi mấy phút, Trần Vũ liền lấy được hơn 3.000 vạn tiền vũ trụ. Không tới nửa giờ, hắn liền kiếm lời 30 mấy trăm triệu tiền vũ trụ. Hơn một tiếng sau, tinh cầu mặt ngoài thứ khác liền bị đại hắc ăn sạch sẽ. Đập vào mắt cuối cùng thiên có thể thạch, mừng như điên không dứt. Trần Vũ đem từng đống thiên có thể thạch chuyển hóa thành vũ trụ tiền. Cá nhân số còn lại bên trong tiền vũ trụ, lấy mỗi giây mấy chục tỷ tốc độ chợt tăng, 1200 thất thập ngũ vạn hơn 4100 triệu tiền vũ trụ. Cách 10000 tỷ tỷ tiền vũ trụ còn kém hơn 87 triệu trăm triệu. Sau đó tinh cầu tan vỡ, vô số nham tương chia lìa, nguội xuống, biến thành lớn nhỏ không đều vẫn thạch, ở tinh không mênh mông chung bồng bềnh, giết chết một cái tinh cầu, không ngừng cố gắng, đem đại hắc thu vào cá nhân không gian. Trần Vũ lái tinh tế chiến hạm, đi một viên khác vô chủ tinh cầu, mấy lần không gian khiêu dược sau đó, tinh tế chiến hạm xuất hiện ở một cái trong chiến trường. Vô số năng lượng pháo lui tới, kinh thiên động địa tiếng nổ vang lên không ngừng, không gian chấn động không nghỉ. Rời ạ, đánh giặc đánh liền ỉ vào đi, ở những địa phương khác không thể đánh sao? Không phải là phải ở chỗ này chém giết, không gian không ổn định, không cách nào không gian khiêu dược. Trần Vũ không thể làm gì khác hơn là trước tướng tinh tế chiến hạm lái đến chiến trường bên ngoài đi. Cảnh cáo, chiến hạm bị công kích, lồng năng lượng hư hại 101% chiều, đã khôi phục trạng thái tốt nhất. Tinh tế chiến hạm kèm theo trí năng trình tự, lấy giọng điện tử hướng hắn báo cảnh sát, sung mãn trả tiền tinh tế chiến hạm, lực phòng ngự tiêu chuẩn nhất định, bị một cái năng lượng pháo, lồng năng lượng tổn thất, cơ hồ có thể không cần tính, cũng không phải là sao. Tổn thất điểm năng lượng kia che, không tới một giây đồng hồ thời gian, liền hoàn toàn khôi phục rồi. Cho ta phản kích, Trần Vũ nói, phải, trí năng trình tự đáp một tiếng, một đạo đen nhánh quang mang chợt hiện, trong nhấp nháy, một chiếc vũ trụ phi thuyền liền bị đánh thành đống cặn bã. Thấy mình phương vũ trụ phi thuyền, bị một chiếc đột nhiên xông vào chiến trường vũ trụ phi thuyền đánh bể. Liệt diễm tinh đảo đoàn vũ trụ phi thuyền rối rít nổ súng. Từng đảo uy lực mạnh mẽ năng lượng pháo, nhanh như thiểm điện bắn ra. Cảnh cáo, chiến hạm bị công kích. Điện tử hợp thành âm thanh lần lượt vang lên. Giết chết toàn bộ địch nhân. Trần Vũ nói, phải, trí năng trình tự đáp ứng sau. 36 môn năng lượng pháo điên cuồng khai hỏa. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ không ngừng vang lên, không tới 5 giây thời gian, liệt diễm tinh đạo đoàn toàn quân tiêu diệt. Chủ nhân, có người thỉnh cầu cùng ngươi nói chuyện điện thoại. Trí năng trình tự nói, tiếp đi vào. Trần Vũ nói, xin chào, ta là ngải mặc tinh thương nhân Kakashi. Trên màn ảnh Alien nói, ta cứu các ngươi, có đúng hay không? Trần Vũ dùng vũ trụ tiếng thông dụng hỏi, ừ. Kakashi gật đầu một cái. Ngươi dự định cho ta bao nhiêu tiền? Trần Vũ hỏi. 1 tỷ tiền vũ trụ. Kakashi suy nghĩ một chút rồi nói ra. Đem tiền chuyển tới. Trần Vũ nói. Kakashi gật đầu một cái. Vòng vo 1 tỷ tiền vũ trụ tại hắn trong chương mục. Không gian khôi phục lại bình tĩnh. Suất thủ phí cũng tới tay. Trần Vũ không tâm tình cùng đối phương nói chuyện phiếm, lúc này để cho tinh tế chiến hạm không gian khiêu dược. Lấy bây giờ hắn thực lực, triển áp vực chủ dễ như trở bàn tay, coi như không đánh lại bất hủ chân thần, cũng có thể ung dung rời đi. Chính là một cái cấp 5 sao tinh cầu thương nhân, có thể có bao nhiêu tiền vũ trụ, cùng đối phương vết mực, chính là lãng phí hắn quý báu thời gian. Lần lượt không gian khiêu dược, lần lượt cho tinh tế chiến hạm nạp năng lượng. Dùng hơn 1 tháng, Trần Vũ mới đến thứ nhị khỏa tinh cầu. Đem tinh tế chiến hạm thu vào cá nhân không gian, thả ra thôn tinh thú. Hắn cười nói, lưu lại thiên có thể thạch, còn lại đều ăn rồi. Phải, đại hắc lớn tiếng đáp ứng. Há mồm ăn, sơn xuyên hà lưu đại dương. Lần lượt vào nó bụng, nên ta biểu diễn, đem đại hắc thu hồi cá nhân không gian. Trần Vũ không sợ người khác làm phiền đem thiên có thể thạch chuyển hóa thành vũ trụ tiền. cá nhân số còn lại bên trong tiền vũ trụ, theo thời gian trôi qua mà chợt tăng. Không sai, 3.000 mấy trăm 38 hơn vạn trăm triệu tiền vũ trụ rồi. Cách 10.000 tỷ tỷ tiền vũ trụ, chỉ kém hơn 60 triệu ức. Lái tinh tế chiến hạm, chạy thẳng tới một viên khác vô chủ tinh cầu đi. Mấy tháng sau, hắn mới đến mục đích nơi, lại vừa là một cái tinh cầu biến mất. Hắn tiền vũ trụ biến thành hơn 51 triệu trăm triệu. Một năm sau, viên thứ tư vô chủ tinh cầu mất đi. Hắn tiền vũ trụ chợt tăng tới hơn 68 triệu trăm triệu. Ba năm sau, viên thứ năm vô chủ tinh cầu hóa thành bụi trần. Hắn tiền vũ trụ biến thành hơn 76 triệu trăm triệu. Mỗi lần đi đường thời gian càng ngày càng dài, cũng còn khá ta đem tốc độ thời gian trôi qua vọt tới 1 triệu so với 1. Nếu không thì bây giờ đoán trở về, Thiên Lam Tinh bên kia cũng qua vài năm. Suy nghĩ nhiều vô ích, tiếp tục đi đường, rất nhiều ẩn chứa thiên có thể thạch tinh cầu, đều có mỗi người chủ nhân, không nghĩ mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt hắn, không thể làm gì khác hơn là đối vô chủ tinh cầu hạ thủ. Nạp hệ thống phẩm đức quá cao còn rồi, cướp trộm thông thông vô dụng, hắn cũng không muốn làm chuyện vô ích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.